Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 460, tương lai phát triển. Toàn bộ tháng 5, Indoor đưa ra thị trường, trở thành mỗi cái tin tức đầu điều điểm nóng. Thành phố giá trị vượt qua 250 ức đô la internet công ty. Quả nhiên thành lập vẫn chưa tới 3 năm. Lận người sử dụng số lượng vượt qua kinh doanh 10 năm giây đi. Đứng sau điện thương bá chủ Taobao, bất kỳ một cái đều đủ để trở thành vô số kinh tế phân tích sư nhiệt tình, mà chuyên gia kinh tế môn thích nhất cầm tới làm so sánh. Chính là Alibaba, coi như 14 năm đầu tư bỏ vốn cao đến 218 ức đô la điện thương cự đầu. Mặc dù lần này Pinduoduo thành tích chênh lệch khá xa, nhưng theo thị trường đến xem, Alibaba đã lên đến cực hạn, mà Pinduoduo hình thức hiển nhiên còn chưa tới đỉnh phong. Đồng thời, hải ngoại Amazon cũng bắt đầu bằng vào trước mười mấy năm bố trí lại nhanh chóng quật khởi. Thành phố giá trị càng là nhiều lần phá độ cao mới. Hắn người sáng lập Bezos xông vào toàn cầu phú hào bảng hạng 5. Điều này cũng làm cho điện thương hành nghiệp trở thành quốc tế nhiệt tiền thích nhất. Indoor cổ phiếu tự nhiên cũng nhận được rồi ủng hộ. Ở bên ngoài rộn dịp đánh giá bên trong, Indoor thu được mới tài chính sau, chuẩn bị chỉ định bước kế tiếp phát triển kế hoạch. Chủ tịch, hiện tại Pinduoduo đã đưa ra thị trường thành công. Trong tay chúng ta cũng có mấy chục tỷ tiền mặt. Như vậy bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Vương Hiểu Vĩ lòng tràn đầy vui mừng hỏi. Lần này lên thành phố, Indoor thu được vượt qua hơn 20 ức đô la tiền mặt. Cộng thêm trước đầu tư bỏ vốn cùng với vay mượn tài chính. Hiện nay, công ty trong chương mục ít nhất còn có 30 tỷ nhân dân tệ. Lớn như vậy nhất bút tài chính tự nhiên không có khả năng đặt ở tài khoản bên trong lấy lời. Hoa nhất định là phải tốn. Bất quá xài như thế nào? Hoa ở địa phương nào? Là dùng để làm quảng cáo? Hay là dùng tới phụ cấp? Hay hoặc là đặc biệt phụ trợ một cái ngành nghề? Những thứ này đều là thận trọng quyết sách, yêu cầu Chu Vũ Kiệt người lão bản này tới quyết định. Mà quyết định được rồi sau đó, bọn họ những thứ này tầng quản lý sẽ căn cứ phương hướng chỉ định một loạt kế hoạch. Đây cũng tính là trước mắt toàn bộ đầu điều hệ phong cách. Chu Vũ Kiệt quyết định chiến lược phương hướng, sau đó cái khác tầng quản lý chỉ định đường đi. Từ quá khứ lịch sử đến xem, đến nay còn không có xê dịch. Toàn bộ đầu điều cao tầng hiện tại cũng là vô điều kiện chấp hành đồng sự trưởng đủ loại quyết sách. Bất quá theo mấy nghiệp lớn vụ thị trường phân ngạch tăng lên, Chu Vũ Kiệt cũng rất ít lại tham dự cặn kẽ hoạch định. Chỉ có hạng mục mới như Jun Thanh Âm, Pinduoduo mới có thể bị hắn tình cờ chú ý. Chu Vũ Kiệt khẽ cười nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta trong chương mục tiền rất nhiều. So với Taobao, ngươi nghĩ như thế nào? Theo tao bao so với tự nhiên kém xa. Vương Hiểu Vĩ có chút lúng túng nói. Bất quá toàn bộ đầu điều trước mắt kích thước cũng không so với Alibaba kém bao nhiêu. Alibaba dưới cờ cốt lõi nhất nghiệp vụ chính là tao bao. Nhưng đầu điều dưới cờ cốt lõi nhất nghiệp vụ hiển nhiên còn chưa tới phiên Pinduoduo. Trực tiếp so ra, khả năng liền có chút không công bằng rồi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Indoor đưa ra thị trường, tuy nói rất thành công, nhưng kỳ thật áp lực cũng liền bắt đầu từ hôm nay. Đưa ra thị trường sau đó, chúng ta liền rất không có khả năng lần nữa đại quy mô đầu tư bỏ vốn. Hơn nữa đủ loại kinh doanh cũng cần phải sửa lại quy lên. Đối với Indoor tới nói, đều là mới khiêu chiến. Đưa ra thị trường sau đó không phải là không thể đầu tư bỏ vốn. Trên thị trường chứng khoán cũng có thể tiến hành tăng cỗ. Chỉ bất quá loại hành vi này hội nhận được chứng giám hội theo dõi. Không hề hướng chưa đưa ra thị trường trước. Tuy tiện kéo cái phong đầu là có thể tiến hành đầu tư bỏ vốn. Nhưng Chu Vũ Kiệt vẫn là lựa chọn đưa ra thị trường. Đệ nhất mục tiêu không phải là vì đầu tư bỏ vốn, mà là vì mở ra danh tiếng. Mấy năm qua này, theo Tu Tiêu cùng với Fan Letter dẫn lưu, Indoor khuếch trương mặc dù còn chưa tới cực hạn, nhưng muốn tiến thêm một bước, thì nhất định phải dựa vào đầu điều ở ngoài lưu lượng. Mùa xuân là một thời cơ tốt, bất quá cũng không phải hàng năm cũng có thể cướp được. Lên thành phố chính là một cái không tệ phương pháp, đưa ra thị trường thời điểm quảng bá, oanh động, đưa ra thị trường sau đó nhất cử nhất động, báo cáo năm công bố cũng sẽ là hấp dẫn tin tức. Vương Hiểu Vĩ gật gật đầu nói, Indoazure trước mắt có hai cái phương án. Một là tiếp tục tiến hành đại quy mô dẫn lưu, gia tăng mới người sử dụng cùng với bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Nhưng làm như vậy sẽ để cho chúng ta tài chính kịch liệt tiêu hao. Phương án thứ hai chính là từng bước đẩy ra lợi nhuận phương án. Lấy chúng ta bây giờ thể lượng, lợi nhuận không phải việc khó. Chỉ là như vậy làm người sử dụng tốc độ tăng trưởng tất nhiên sẽ tụt xuống. Nhưng không ít đại cổ đông đều đề nghị chúng ta làm như vậy. Chu Vũ Kiệt cười hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy bọn họ tầm nhìn hạn hẹp rồi hả? Vương Hiểu Vĩ lắc đầu nói, vừa vặn ngược lại, ta cảm giác được bọn họ rất thông minh. Những người này đều là tài chính cùng Internet lĩnh vực tinh anh. Như thế có thể không biết chỉ có lâu dài đầu nhập, phần sau mới có thể thu được cao hơn thu vào. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã thu được cách xù lợi nhuận. Không muốn đợi thêm chúng ta mà thôi. Không sai. Cho nên chúng ta không cần để ý tới bọn họ. Quyền bỏ phiếu đều trong tay ta. Chu Vũ Kiệt từ tốn nói. Một phần nhỏ bình thường Internet gây dựng sự nghiệp công ty. Tại phong đầu đủ loại trợ giúp. Thúc đẩy bên dưới. Cuối cùng đi về phía đưa ra thị trường. Nhưng đưa ra thị trường sau đó. Phần lớn phong đầu giống như biến thành một người khác. Trước bọn họ khích lệ Internet công ty không muốn lợi nhuận cũng phải cướp đoạt thị trường. Nhưng đưa ra thị trường sau đó, chỉ hy vọng công ty có thể lập tức lợi nhuận, thậm chí muốn hy sinh tương lai làm giá. Là bọn hắn ngốc sao? Không phải, là những thứ này phong đầu công ty yêu cầu mượn đưa ra thị trường cơ hội tiến hành bộ hiện. Bởi vì toàn bộ Internet trong lịch sử, loại trừ riêng biệt đỉnh cấp công ty, cái khác Internet công ty. Ở trên cao thành phố sau đó N5 bên trong, cổ phiếu tốc độ tăng cũng không phải là rất lớn. Cũng tỉ như ban đầu trong lịch sử Pinduoduo, 18 niên thượng thành phố, đến 202 một năm, giá cổ phiếu cũng mới lật 4 bội phần trái phải. Loại này lợi nhuận đã coi như là rất tốt, mà cái khác bình thường một chút công ty, khả năng 3 năm cũng liền tăng không tới gấp đôi. Nhưng phong đầu càng thích đầu tư mới vừa thành lập công ty. Bởi vì một khi đem bọn họ đẩy lên đi, như vậy lợi nhuận chính là hơn mấy trăm nghìn lần. Vì vậy, phong đầu càng nóng lòng với để cho vừa mới lên thành phố Internet công ty lập tức bắt đầu lợi nhuận. Sau đó bọn họ ở sau lưng thúc đẩy một hồi. Khi thời gian đến rồi biểu hiện kỳ, giá cổ phiếu cao nhất thời điểm, liền có thể nhân cơ hội đại quy mô bộ hiện thu lợi. Vương Hiểu Vĩ hỏi, chúng ta đây bước kế tiếp làm như thế nào quảng bá? Chu Vũ Kiệt nói, ta chuẩn bị theo hai cái phương hướng vào tay. Đệ nhất chính là nông nghiệp, đệ nhị chính là trang phục nghiệp. Đơn giản tới nói, chính là theo ăn uống tới tay. Hai thứ này là mỗi người cần phải nhu cầu. Trang phục loại rất đơn giản. Chúng ta trực tiếp câu thông hãng may quần áo, giày xưởng. Để cho bọn họ bằng giá ưu đãi tới Pinduoduo bình đài. Chúng ta hội quá mức cấp cho lưu lượng. Tranh thủ để cho chúng ta tam phương thực hiện cộng thắng. Cho tới ăn phương diện. Bất kể là lương thực chính, apple, thịt hoặc là quà vặt thức uống. Ta đều cần bằng chất lượng tốt cách tính. Tạo thành thấp nhất chi phí đoàn mua hình thức. Trong này chủ yếu cân nhắc chính là phân phối. Những thứ này chất lượng hơi nặng. Cũng dễ dàng biến chất. Phương diện này cách tính nhất định phải làm tốt. Lưu lượng phương diện, tu tiêu sẽ từ từ giảm bớt Pinduoduo quảng cáo. Run thanh âm thì sẽ từ từ tiếp theo lên. Video suy ra rộng hiệu quả. Các ngươi cũng phải thật tốt nghiên cứu một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.